Trời. Tại sao cái cặp câu này nó đi liền với nhau? Tại vì á, cái cặp câu số 48 mà nãy em nó chép hai câu đầu dưới phản ứng đúng không? Tại thấy giống câu nãy đúng không ạ? Dạ giống thiệt. Dạ. Câu 47, 48 á, là kể cả cái văn tự cho tới cái nội dung cũng tương đồng với nhau. Dạ. Nhưng mà tại sao cô vẫn chép lại? Bởi vì khi phân tích hai cái cặp câu này á, nó tương phản. Nghĩa là một câu kệ 48 là nhắc lại một lần nữa cho quý Phật tử tại gia, còn câu kệ 49 là nhắc nhở cho hàng Phật tử xuất gia. Thành ra giờ một lần nữa mình chép lại để mình thuộc ha. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, nhiễm đắm rồi dính chặt khó buông, ham vui chưa thỏa nguồn cơn, tử thần đến bắt khó thương lượng gì. Như ông biết bám hoa thưởng thức, không hại gì đến sắc và hương, giữ gìn hoa hút nhụy xong, cũng như bậc thánh vào làng hóa duyên. Mai mốt mình viết chữ thánh nè, chữ thánh, chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, nhớ phải sao ạ? Viết hoa, giỏi quá, vỗ tay tự khen mình luôn. Rồi, cảm ơn em, viết rất là rõ ràng, to rõ ha. Cái này cô nhắc hoài với quý Phật tử ha. Phật, Pháp, Tăng và chữ Thánh, Bồ Tát, những chữ đó mình phải viết hoa. Tại sao phải viết hoa? Để một lịch đúng trời. Không chỉ mình nói ra miệng không đâu, lúc mình viết ra giấy, mình cũng một lần ý thức hệ của mình nó ghi vô cái não bộ này rằng đây là đối tượng mình phải tôn kính. Mình có những cái vi tế lòng tôn kính từ những cái nhỏ nhiệm đó, mình mới có cái sự tôn kính tăng bảo sâu trong lòng mình, phải không? Mình thần tượng idol nào là mình muốn mình giống vậy không? Còn bây giờ mình thần tượng Bồ Tát, thần tượng Đức Phật, thì mình luôn luôn giữ trong lòng cái lòng mình tôn kính như vậy. Ngày hôm nay mình có được thân người, mình sống trong một quốc gia không chiến tranh, không dịch bệnh, không thiên tai nhiều, mình ngồi được trong mái chùa để mà tu học như vậy, mình có biết ơn Tam Bảo không? Biết ơn thầy tổ của mình rất nhiều. Vừa rồi trong pháp thoại lần trước, cô mới có một câu hỏi nhận về fanpage của đạo tràng đó. Có một bạn hỏi sư cô là Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu đó, vậy có phải coi là tự sát không? Nghe mà muốn rớt nước mắt luôn. Dạ, vị pháp thiêu thân nó khác với tự sát. Cho nên riêng câu hỏi đó cô đặc biệt đã trả lời tới hơn 30 phút lận thành một pháp thoại luôn. Bởi vì mình biết được rằng mình ngồi đây ơn quốc gia, ơn đàn na thính tí, ơn sư trưởng thầy tổ của mình, bao đời pháp nạn đi qua, nếu như không có những vị đi trước mà vì pháp thiêu thân, mình có được một cái bình an giữ gìn quốc gia để mình ngồi đây học pháp không? Vậy cho nên từ đáy lòng mình phát khởi cái sự tôn kính. Chừng nào còn biết ơn là chừng đó còn hạnh phúc. Chừng nào mình còn biết ơn Tam Bảo, chừng đó mình sẽ thấy mình rất may mắn khi là Phật tử. Còn nếu mình không khởi lên lòng biết ơn thì mình sẽ không có thấy tự hào là Phật tử. Dẫn đến cái trường hợp gì? Mình sẵn sàng bỏ đạo, cải đạo khi mà một cái nhân duyên nó không phù hợp đưa tới, đúng không? Chứ còn người mà có lòng tin và chánh pháp, người có niềm kính tin sâu sắc Tam Bảo, không dễ dàng đánh đổi bất kỳ cái gì với cái giá trị pháp bảo mà mình đang có được. Cho nên ngay từ khi mình viết chữ, mình thể hiện cái sự tôn kính đó trong lòng mình. Đó là một lần ghi vào tàng thức. Thì cái câu kệ số 48 này nó giống như cái câu kệ 47 hồi nãy, nhắc đến người cư sĩ tại gia là phải nhớ đừng có bao giờ chạm vào những cái dục lạc. Bởi vì sao? Cõi này đang là cõi dục. Chính vì đang là cõi dục cho nên mình cái dục vọng mình không bao giờ dứt. Mình tưởng tượng đi, hồi nhỏ, bây giờ mình có một em cũng hỏi cô đó, là nỗ lực quá chừng mà học không có như ý, chắc không bao giờ mình vừa ý hết á. Nếu như mình được cái này mình sẽ mong muốn cái nữa, nếu mình được cái nữa mình sẽ mong muốn cái nữa. Con mình nó chịu đi học, mình không chịu, mình phải mong cho nó học giỏi nhất lớp. Học giỏi nhất lớp xong rồi sau này phải thi học sinh giỏi. Học sinh giỏi xong rồi phải muốn nó vào trường đại học danh tiếng. Vào trường đại học danh tiếng xong rồi phải muốn gì? Muốn con mình giống người ta, phải học, phải đi làm có tiền xong còn chưa đủ nữa, phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Nói chung cái mong muốn của mình đối với mình và các đối tượng xung quanh mình không bao giờ dứt, bởi vì cõi này là cõi dục. Mà chính đây là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi và cái sự khổ đau của mình. Mình học bài khổ đế rồi đúng không? Tứ diệu đế có bài khổ đế, cô giảng bài khổ đế cũng rất kỹ, bởi vì mình thấy là cái nguyên nhân trong cái khổ đau của mình nó đi từ cái dục vọng của mình rất là nhiều. Vậy thì mình luôn nhắc lại, Cái dục vọng đó là cái dục như thế nào? Cái dục mà để mình hướng thượng, cái dục là mong muốn. Hôm nay mới học được có 4 bài kệ thôi, trong khi Kinh Bát Cú tới 423 bài kệ lận. Con muốn con học được hết bài kệ này. Cái đó mới là cái dục cần thiết nè. Hôm nay con ngồi thiền được có 15 phút hà, sau 15 phút là con bị đau chân rồi. Vậy thì con mong muốn là con ngồi thiền được vững chãi hơn. À, hôm nay con niệm Phật, con tụng kinh sám hối, vậy chứ thật ra con chánh niệm được có 5 phút mà còn lớn, phần lớn thời gian còn lại là con tạp niệm. Thì con mong muốn rằng con sẽ luyện tập để con có chánh niệm hơn. Thì cái chỗ này mới là dục vọng mình cần đạt được, chứ không phải là mình dùng là mình mua được một căn nhà, mình muốn mua thêm một căn nhà nữa. Hoặc là bữa nay mình được cái chức vị này, mình phải lên một cái chức vị nữa. Hồi nãy trước khi đến với chùa thì trên đường đến đây thì cô có gặp một chị Phật tử. Chị này thì rất là giỏi giang và tài năng. Thì trong lúc mà chị chia sẻ thì chị có chia sẻ là bạn của chị có một người, thì bây giờ là đang rơi vào bế tắc á. Nhưng mà ý là không có nhìn thấy là mình đang rơi vào bế tắc. Mà chị đó là vốn dĩ là rất là giỏi, cho nên nó là trong cái thành tựu trong cái công việc của mình nhiều quá, nhiều khi là chị chạy theo những cái tiêu chuẩn, những cái định kiến mà người ta xem đó là thành công. Ví dụ như là phải đạt được bao nhiêu tiền như này, phải mua được bao nhiêu căn nhà như này, phải lên được cái chức vị như này. Và trong cái quá trình chạy đuổi theo những cái giá trị vật chất và thành công mà mọi người cho rằng đó là thành công đó, thì chị đã đánh rơi cái hạnh phúc gia đình của mình. Là chị có cảm tình với một người đàn ông khác chứ không phải là chồng chị, là chị ngoại tình luôn. Thì khi mà chồng chị phát hiện ra được như vậy thì anh á quyết định là ly hôn. Mà ly hôn là ra đi với bàn tay trắng, bao nhiêu của cải tài sản là phải để lại cho anh chồng kia. Và hai đứa con của chị bây giờ, một đứa lớn mới có 13-14 tuổi đầu thôi mà nó cầm dao nó đâm mẹ nó luôn. Nó nói mẹ nó là người lăng loàn và phi đạo đức như vậy. Trong khi chị ly hôn với một cái điều kiện rất là không có công bằng cho chị, tại vì chị coi là mình có lỗi. Cho nên là chị vừa phải chu cấp cho hai con, chị vừa chịu lời mắng nhiếc sỉ vả của chồng, chị vừa mất hết tài sản. Tuy vậy chị vẫn không nhìn ra cái hành vi của mình là sai. Mà cái người bạn mà chị đang quan hệ đó cũng vẫn đang có gia đình. Mình là người Phật tử, mình nghe câu chuyện này mình đã thấy sai quá sai. Nhưng mà cái người trong cuộc không thấy mình sai, mà chị luôn đi làm cho mình xinh đẹp hơn, đi phẫu thuật thẩm mỹ để mình trông quyến rũ hơn, rồi chị cố gắng kiếm tiền cho nhiều hơn để chị chứng minh rằng mình thành công, mình thế này thế kia. Chứ cái này là cái gì đây? Cái dục, đúng không? Từ cái ái dục, mình không thỏa mãn với người chồng của mình tìm một cái thỏa mãn bên ngoài, đó đã là cái sai rồi. Mình không nhận ra điều đó sai, mình mong muốn cái người bạn tình của mình cũng ly hôn và chung sống với mình. Vậy có phải mình muốn xây dựng hạnh phúc của mình bằng sự tan vỡ của người khác không? Điều này nó rất trái nhân quả. Nếu mình là người con Phật, mình đã được nghe học giáo lý từ nhỏ, mình thấy cái chuyện này nó rất sai. Nhưng nếu mình chưa biết nhân quả thì mình rất khó để nhận ra. Thậm chí có những người đã nghe, đã hiểu nhân quả, nhưng mà trái tim lầm chỗ để trên đầu. Bởi vậy Mỹ Châu mới trao nỏ thần vô giặc. Nhiều khi mình lỡ yêu mất rồi, cho nên là khi tình sinh là trí cách, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh, đôi khi đầy nghiến đến không ngờ. Vậy cho nên cho dù là mình đã có học Phật Pháp, nhưng khi mình rơi vào cái lưới tình đó, người ta hay nói là gì? Người ngoài cuộc thì sáng, mà người trong cuộc thì quán. Mình yêu mình mù quáng mất rồi, trái tim lầm chỗ rồi. Cho nên mình bất chấp luôn, mình đuổi theo một cái hạnh phúc nó vô cùng là vô thường và mong manh như vậy. Mình chà đạp lên hạnh phúc của người khác mà mình mong muốn xây dựng hạnh phúc vững bền cho mình. Nó có trái nhân quả không? Rồi bây giờ mình chạy theo những cái giá trị vật chất, mình xem những cái thành tựu về địa vị, nghề nghiệp, vật chất đó là thành tựu của chính mình, lại có vô lý phần kiệt nữa không? Chứ chẳng lẽ mình không thành công, mình không giàu có thì mình là cái đồ không có đạo đức hoặc là thất bại hả? Đâu có, ai quy định thi rớt là thất bại? Đâu có, cô chưa hề nghĩ như vậy. Thấy không? Nỗ lực học hết sức, đậu rớt là tại chuyện nó thôi, chứ mình vẫn có kiến thức của mình. Thấy không? Bây giờ mình nỗ lực siêng năng làm ăn, nhưng mà cái phước vật chất của mình chưa tới đủ đó, cho nên mình chưa giàu có. Như vậy đâu có phải là mình thất bại. Thất bại khi mình đem mình so sánh với người khác, thất bại khi mình được 5 điểm nhỏ kế bên 10 điểm, chứ còn mình so với bạn này có 2 điểm, ai hơn, phải không? Vậy thì cái hơn cái thua trong cuộc đời này là do mình so sánh hả? Chứ bây giờ có cái gì thành tựu hay thất bại đâu. Bây giờ mình so với người khác mình thấy là mình chưa thành công, tại vì mình nghĩ mình nghèo. Mà so với những người mà không có đủ tài sản như mình nữa, vậy mình giàu hay mình nghèo? À, vậy mà mình không nhìn ra như vậy, mình chưa bao giờ thỏa mãn. Mình chưa bao giờ thỏa mãn với cái mình có. Mình cứ đuổi theo cái hạnh phúc xa vời như vậy. À, cho nên mỗi tháng mình phải sám hối vậy đó. Chờ sám hối để quay lại. Coi một nửa tháng qua mình sống với tâm Phật hay tâm ma, mình luôn tự hào mình là Phật tử, nhưng hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình có giống con Phật không? Hay giống con người khác? Đó, con người khác là ai? Tự suy diễn ra nha. Phật đâu có vậy. Cho nên mình thấy rằng khi mình nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác, thấy cái sự trượt dài của người khác, thấy cái sự đó thì mình dễ thấy lắm. Mình thấy người ta vô mình, ôi chị đó còn trầm luân ghê lắm. Nhưng mà cái trầm luân của mình không có thấy. Tại vì mình có một cái ngã là cái ngã sở. Mình yêu cái ngã mình lắm. Vậy thì mình thấy rằng mình đừng có để cái tâm nó lừa mình. Mình đừng để những cái dục vọng này nó lôi mình. Mình chưa có thỏa nguồn cơn dục vọng là tử thần nó lôi mình rồi. Mình nhớ cái câu chuyện trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ thứ 3 không? Chơi trong cái nhà lửa nó cháy, nó nguy hiểm bão bùng như vậy mà thấy vui quá chừng vui. Cha kêu đâu ra, cha vui muốn chết. Không biết rằng cái vui này nó sẽ chết, chắc chết luôn, chết chắc. Mà mình không có biết, mình thấy đang vui thôi. Hoặc là Đức Phật có một cái hình ảnh rất là tượng hình, đó là như là mình le lưỡi, mình nếm cái giọt mật trên cái kiếm á, chưa có nếm được miếng nào đứt cái lưỡi rồi. Khi mình nhớ đến cái đó mình mới thấy ghê quá, đúng cô này cô kia ghê quá. Vậy mà mình thấy những cái bãi danh lợi bên nào mình thấy ghê không? Không ghê. Ở được cái nhà một chung cư cao cấp họ xây được cái villa đâu thấy ghê đâu, sướng quá trời chứ ghê gì. Đi một cái xe 10.000 đô với cái xe 100.000 đô khác liền đúng không? À, cô là không biết vụ này, trước giờ toàn đi ké không à. Chùa có xe nào đi xe đó, sư ông có xe nào là mình đi cái xe đó, có người chở đi là mừng rồi. Còn không là BMW lần tới. BMW là gì biết không? Bus, metro và walk, chứ phải BMW thiệt đâu. Đi xe bus đó, đi xe buýt đó, metro là đi tàu điện ngầm á. Xong rồi từ nhà tới cái tàu điện ngầm phải walk. Đúng rồi, đi bộ. Cho ngày nào cũng BMW lần tới đó. Cho nên vô chùa mà sư ông chở đi cái xe gì là mừng lắm rồi. Cho tới một ngày đẹp trời, xe ông sơ hư, xe ông phải mua xe mới. Wow, ngồi cái xe mới khác hẳn cái xe cũ luôn. Vậy thì mình có nhận thấy cái sự khác biệt không? Ăn miếng bò cô bé với miếng đậu hũ biết khác chứ bộ. Hả? Ngồi cái xe xịn với cái xe dởm biết chứ bộ. Đúng không? Không phải là không biết đâu. Biết, nhưng mà đừng có phân biệt và đừng có chấp vô đó. Thì cái lúc đó mình mới không có dính. Chứ mình ngồi cái xe xịn mà mình nói mình không biết nó sướng là mình xạo rồi. Đó, đúng không? Cho nên mình biết đó, đây cũng là vô thường thôi, mong manh tạm bợ. Đây là cái phương tiện thôi. Mình có cái thân thì mình phải che thân. Nó bệnh thì mua thuốc, nó lạnh thì mặc áo. Nhưng mà mình không có chắc vô cái thân này là của mình, thì khi nó giả từ ra đi mình không đau khổ, mình bớt đau khổ. Cái đó là cái tu. Chứ trong cái cõi dục mà mình chuyển hết được các dục thì mình mới là thánh đó. Thì mình giảm từ bây giờ, giảm dần từ bây giờ. Đây là cái câu mà Đức Phật dạy cho mình. Mình vui trong cái dục đó, mình nhìn cái giọt mật đó, mình thấy nó ngon, nó ngọt, mình le lưỡi, mình liếm là đứt lưỡi. Mình chơi trong cái nhà lửa tam giới không an, do như hỏa trạch nó cháy ngùn ngụt mà mình vẫn cứ đắm nhiễm như vậy, thì đời mình về đâu? Thiêu cháy hết cả thân xác của mình cũng như tâm hồn của mình. Luôn nhớ như vậy, đừng có nói là cô dù hù con, cô khủng bố con, không có. Nói thiệt đó, nói thiệt cho mình sợ. Mình sợ để mình thấy cái hình ảnh đó mình tu. Mình thấy một cái danh lợi nào đến mình phải biết. Nếu như thật sự mà quyền lực vật chất như vậy nó đem đến cái hạnh phúc bình an tối thượng, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã không từ bỏ ngai vàng để mà đi tu. Phật Hoàng Trần Nhân Tông của mình cũng không đạp cái ngai vàng xuống để mà trở thành một vị sa môn, phải không? Vậy thì mình biết được rằng có một cái niềm vui bất tận, có một cái niềm vui thiệt sự không mang đến khổ đau, niềm vui trong đời này và trong đời sau. Đó là cái hỷ lạc trong cái tu tập và cái việc mà liên tục đang gieo nhân lành cho tới ngày mình thành chánh quả. Cái đó mới là cái mình nên theo đuổi, chứ không phải là đạo tràng mình lớn mạnh tới đâu, thành công mình bằng bao nhiêu cái doanh nghiệp, tu sĩ thì trụ trì được bao nhiêu ngôi chùa. Không, cái đó vô cùng vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa. Khi đối diện với thần chết, khi xả bỏ báo thân này, mình đi về đâu theo cái gia tài mà mình gây tạo suốt mấy mươi năm cuộc đời? Cái đó mới là cái cần để phải mà cân nhắc. Vậy thì hơn thua nhau một chút xíu quyền lực, một chút xíu tài chính ở trong cuộc đời có đáng để tự hào không? Không. Ngược lại, mình chưa thành tựu theo như cái tiêu chuẩn xã hội quy định, mình có cần phải tự ti không? Hồi đó sư cô xuất gia, Rất nhiều người phản đối, có những người đến tận nhà nói ra rã suốt mấy tuần lễ liền là cô sẽ phải hối hận khi mà từ bỏ danh vọng địa vị, cảm thấy là mình thất bại ghê gớm luôn. Vì tại sao mình leo ráng lên được cái đó rồi mình bỏ xuống, mình làm tu sĩ giống như là một cái thất bại trong cuộc đời vậy đó. Theo đúng quy chuẩn xã hội thì đúng là một cái việc làm ngu ngốc nhất, đúng không? À đó, nhưng mà ở lắc đó dở. Vậy thì mình thấy rằng thật ra cái mà người ta cho là thành công đó, cái mà người ta cho là thành công đó có thực sự là thành công không? Đừng đuổi theo những giá trị đó. Khi nãy cô nghe câu chuyện của chị đó, cô rất là thương luôn, thương quá chừng thương. Tại vì chị gần 50 tuổi rồi, thời gian chị còn lại trên cõi đời này còn được bao nhiêu, mà bây giờ vẫn còn đuổi theo danh lợi tiền tài và chuẩn bị vun bồi một cái hạnh phúc vô cùng bất chánh như vậy. À, trong khi cái sự cái chuyển biến tâm lý của con chị bây giờ nó đang đi vào cái ngõ cụt mà mình không chịu khó quay lại nhìn. Thì đối với Phật tử đang ngồi ở đây, một lần nữa quay lại nhìn những người thân xung quanh mình. Mình đi tu, mình đã có Phật hóa được gia đình mình chưa? À, về mình bao dung từ bi, mình biết ơn những người đang có mặt trong cuộc đời mình, để mình đừng bao giờ gây tạo những cái như mình thấy, phải không? Mình chưa thành thánh cho nên mình không có nên tin mình hoàn toàn. Mình dễ bị dụ lắm, mình dễ bị dụ vô cùng. Mà những cái dụ mình á, thường là nó ngọt ngào, nó mịn màng, nó thơm tho, nó có vẻ thành tựu lắm. Mình thấy là Đường Tăng mà gặp Tây Vương Nữ Quốc không, mịn màng thơm tho gần chết mà nhắm mắt không dám nhìn niệm Bát Nhã Tâm Kinh mà mồ hôi rịn ra luôn. Chứ gặp mấy yêu quái lông lá khác ổng đầu sợ. Vậy cho nên mình thấy cái bảy danh lợi mà thơm tho mát mẻ có vẻ như là thành tựu đó, cái đó mới giành chết mình đó, cái đó mới chết thiệt đó. Cái thuận duyên á, nó làm cho mình đắm vô đó chìm liễm luôn, dễ hơn là cái nghịch duyên. Mình thấy nghịch duyên mình dễ tu, mình thấy mình bệnh mình nhớ vô thường, chứ mình khỏe phay phay là mình tự hào ghê lắm. Tôi là không có bệnh mấy kiểu đó đâu, à là mình không có nhớ cái thân vô thường. Vậy cho nên cô mới nói thật sự những cái thuận cảnh thuận duyên nó mới nguy hiểm, còn những cái nghịch duyên trái ý, những người ghét mình, những người chỉ lỗi của mình nên biết ơn. Nhớ cái hình ảnh Đường Tam Tạng, thấy mấy quỷ lông lá này không có ngại, nhưng mà thấy Tây Vương Nữ Quốc mình nhắm mắt muốn niệm Bát Nhã được. Vâng, dạ. Cho nên sợ. Đấy, đây là cái câu mà ừ, để sợ lắm. Nó vừa ý mình á là mình dễ chết á. Cho nên bạn nào mà nam nữ yêu nhau mà thấy người kia nói câu gì mình cũng vừa bụng á, coi chừng, đánh cái dấu chấm hỏi liền. Nhiều người nói với cô vậy, gặp một cái tình yêu chớm nở xong rồi, trời ảnh hiểu con còn hơn, chính con hiểu con. Cô không dám đâu, mình còn chưa hiểu mình hết nè. Cái đối tượng kia sao ta hiểu hết được mình? Ta đã thấy hết những cái xấu của mình không? Phải không? Cho nên rằng mình đừng có nghe cái lời đường mật, nghe cái lời chói tai á, mình hay có một cái sự phản ứng. Còn nghe cái gì mà vừa mộng, trời ơi em đi chùa lâu nay chứ em thấy chị là em vừa bụng nhất á, chị được ghê luôn á, chị em thấy chị gì cũng hay lắm. Mấy người sợ không có nhìn ra cái lỗi của mình, đúng không? Ừ, vậy chứ cái người mà chỉ lỗi cho mình nên mình biết ơn ha. Câu kệ số 49 đó là này nói cho tu sĩ. Này nói cho tu sĩ, câu này chắc mình nghe nhiều rồi đúng không? Như ông mà lấy mật hoa không làm tổn hại đến cái hoa, thì cái người tu sĩ đi vào cuộc đời cũng vậy. Ở đây có một câu chuyện, cô kể chuyện này xong là mình kết thúc mình nghỉ nha, chứ không nói nữa là ngủ hết luôn đó. Chứ bây giờ lắc lắc, dạ không, em thích nghỉ là em nghỉ đó. Thế như kể câu chuyện cuối cùng để liên quan đến cái bài kệ này, đó là câu chuyện về trưởng lão Kusuya. Ông này là ông đại keo kiệt, ông đại keo kiệt luôn, trong khi ổng là người giàu nhất nước luôn. Ổng giàu khủng khiếp, ổng là trưởng quỹ, nghĩa là người giàu nhất trong cả nước, quản lý kho tài sản. Nhưng mà ổng keo tới độ mà chẳng những ông keo cho chính bản thân ổng, mà ổng keo hết cho cả nhà ổng luôn, vợ con, người nô tỳ xung quanh, không cho ai luôn. Và không bao giờ bố thí cúng dường luôn. Sa môn Bà La Môn là không, tuyệt đối không. Cả đời ổng làm quá trời tiền vậy đó, mà hả toàn ăn cháo thiêu cháo hẳn, không quần áo không dám mặc. Nói chung vợ con ổng chứ cũng cộng nghiệp đó quý vị. Có được cái người hà tiện keo kiệt xuất sắc như vậy cũng hiếm gặp lắm luôn á, mà ông này cũng rơi vô trường hợp đó đó. Thì có một ngày đẹp trời, ông đi về trên đường, ông thấy một cái ông ăn mày, nhiễm mới ghê bởi vì nghiệp chúng sanh kinh khủng lắm. Ông thấy một cái ông ăn mày đang gặm một cái bánh chiên với một miếng cháo thiêu mà ông thèm chảy nước miếng, ông thèm về không ăn không ngủ được, nằm dài trên cái võng mà cứ nghĩ đến cái miếng bánh chiên đó rồi nước miếng cứ chảy ra mà nghĩ tiếc, không dám ăn, không dám ăn một cái bánh. Như mình tưởng tượng giống cái bánh cam hay cái bánh tiêu mình đi thôi mà thèm mấy ngày trời mà xanh xao vàng giọt luôn. Bà vợ ông cứ nói ông bị sao, nói tôi nghe đi, ông có gì khó ở, ông có gì không hài lòng hả? Nói miết mấy ngày trời ông mới tâm sự là tôi thiệt tôi có tâm sự, nói đi tôi đáp ứng cho, tôi thèm cái bánh bao vậy, cái bánh chiên vậy đó. Thôi bà vợ bà ngơ ngác, được tôi làm liền, sức tôi có thể đãi cả thành phố này nguyên cái bánh tiêu được. Ông nói bà bị điên hả, tại sao phải đãi hết thành phố vậy? Lúc đầu là ông tỉnh hẳn người luôn, ông nghe bà kia tính tỉnh hẳn người luôn, hết bệnh keo quá mà. Bà vợ nói vậy thì thôi tôi nấu trong nhà mình ăn thôi. Nói, tại sao phải nấu trong nhà ăn, tao có mình tôi thèm mà. Nói, thì con cái người hầu làm cũng ăn chung chứ có gì đâu có đáng bao nhiêu tiền. Ông nói không, tụi nó mắc gì phải ăn. Cái xong bà nói vậy thôi tôi làm tôi với ông ăn thôi. Nói không, bà mắc gì phải ăn. Sợ vậy khủng hoảng. Mà bà này bà thương chồng đó, bà nói vậy thôi tôi làm mình không ăn thôi nha. Ông nói không, không được, bây giờ bà làm mình tôi ăn, người ta nghe, người nghe mùi người ta đến, người ta đánh hơi người ta đến, nó kỳ lắm. Bây giờ ông leo dít bột chảo củi lửa dựng lên tuốt trên cái lầu 7, đóng cửa lại rồi sợ bay mùi người ta vô sinh keo cái độ đó đó. Mà bà làm ít bột thôi nha, đủ mình tôi một cái thôi, bà đừng có làm dư ra, nó phí lắm, người ta không có nên ăn đâu, mình tôi ăn cái là tôi vừa lòng rồi. Vậy mà bà vợ bà cũng leo lên, thì Đức Phật mới quán là cái ông này tới cái nhân duyên này cần phải độ cái ông này rồi. Mà Đức Phật phái ai? Phái một Kiền Liên đứng ra. À, mình thấy là Đức Phật không thể độ cái người mà không có duyên, cho nên tùy vào cái nhân duyên. Chỗ này cô nói thêm một câu chuyện nhỏ, quý vị biết ai độ vợ ông Cấp Cô Độc không? Ông Cấp Cô Độc là hết cả tài sản của ổng là ổng dâng cúng cho Đức Phật, không còn chừa một cái gì. Nhưng ông Cấp Cô Độc có một bà vợ không hề kính tin Tam Bảo và không muốn bố thí cúng dường. Trưởng lão Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ngay cả Đức Phật đến hóa độ cho bà bao nhiêu lần bà cũng không chịu. Cuối cùng là bà La Hầu La, ngài La Hầu La lúc đó có 10 tuổi mà bà độ bà được đó, bà đời quy y với ngài La Hầu La như sao biết không? Từ một ngày đẹp trời La Hầu La đi khất thực về trời trưa nắng mà mình nhỏ nhất tăng đoàn nữa, mình sa di thôi, mình đi cuối hàng tới mình hết đồ ăn rồi đi xin cả buổi không ai cho gì hết, vừa đói vừa mệt mặt mày bơ phờ đi ngang. Bà thấy ông chú tiểu bà tội, bà mắc vô bà nói sao con buồn vậy, nó xin hoàng ai cho hết bụng. Bà nói bà vô đây cúng cho. Xong rồi bà rất là thương, thì ngài La Hầu La mới thuyết pháp cho bà có 4 câu đơn giản thôi, bà xin quy y với La Hầu La đó, bà phát tâm cúng dường luôn. Trong khi đó là Phật hay là trưởng lão Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên A Nan gì không ai độ được bà hết. Và cuối cùng là nhờ có ngài La Hầu La có cái bản mặt ngơ ngơ ngác ngác, nào xin ăn không được, đói bụng đi ngang mà cảm động bà. Thì mọi người mới thắc mắc là sao mà ngài La Hầu La lại độ được cái bà mà đâu biết nói pháp đâu, mới có 10 tuổi đang đói bụng nữa, đói là không có nói nổi đâu. Cho nên hỏi sao mà độ được bà vậy, bà giống như là can cường khó độ như vậy, bao nhiêu thánh tăng đến mà không chuyển được bà. Thì sao mà, thì Đức Phật mới nói là trong tiền kiếp thì bà đã từng là mẹ của La Hầu La, cái nhân duyên đó cho nên bây giờ bà thấy thương, thấy là thương. Vậy giờ mình thấy là mình đi ngang ai mình thấy mình thương á, mình có duyên với người đó. Đức Phật hay nói là tất cả nam nhân trên đời là cha ta, tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta. Thì trong luân hồi vô thủy vô biên kiếp đó, mình biết là những người đã từng có quan hệ máu mủ huyết thống hay đạo bạn với mình, vậy mình phải trân trọng mà, chứ mình đừng có chà đạp xài sẽ xúc phạm gây nội kết thì nó không hay. Thì cái nhân duyên bà từng là mẹ của La Hầu La, cho nên La Hầu La nói bà nghe, do con mình nói mình nghe đúng không, người ngoài nói mình không nghe chứ con mình khuyên mình nghe. Thì cái nhân duyên như vậy dẫn đến cái câu chuyện sư cô kể đây. Thì Đức Phật không phái ai khác mà phái ngài Mục Kiền Liên đến độ, tại biết là Mục Kiền Liên có thể độ được ông này. Thì Mục Kiền Liên sao, vần thần thông cũng lên tới cái tầng thứ 7 rồi mà, ghê lắm chứ đâu phải nấu dưới bếp như mình đâu, cũng sợ bay mùi. Thế ông từ Mục Kiền Liên hóa thân ra trước cửa, ôm cái bát đứng tức không chịu nổi luôn, đi đi ở đây không cho đâu, sao ông sa môn này rảnh vậy, giờ không có đứng đây xin được đâu, đi đi. Cái xong Mục Kiền Liên không đi, đứng đó nè. Ông nói chứ ông có phì khói ra tôi cũng không đi đâu. Mục Kiền Liên xả khói ra liền. Mục Kiền Liên là gì, thần thông đệ nhất, đừng có đối với ông, cái gì cũng làm được hết, nó chấp hết. nó không có khè lửa ra tôi cũng không cho đâu. Một khi đi khè lửa ra cháy chói mắt quá, không sợ cháy nhà. Nói thôi ông đi đi, tôi cũng không cho đâu. Bây giờ ông có đi qua đi lại trên hư không, tôi cũng không cho đâu. Một kỳ niên đi qua đi lại trên hư không, ông không cho, ông có ngồi thiền ở đó tôi cũng không cho đâu. Một kỳ niên ngồi thiền này dài quá, ông này kỳ quá, vậy sao anh bánh đường đang thèm. Cái ông mới nói ông này ổng lì quá bà ơi, sao không biết mình lên tới đây rồi ổng còn thấy nữa. Thôi bà cho ổng một miếng đi để ổng đi, chứ ông này cũng lì ghê lắm rồi. Thì bà nói ừ để tôi cho ổng một miếng, mà miếng nhỏ thôi nha. Bà nói ừ miếng nhỏ thôi. Bà dứt cục bột có chút xíu bỏ vô cái nồi, thì một kiện liên dùng thần thông há ra nguyên cái bánh bự. Ổng tiếc quá, không cái này bự lắm, tiếc, để tôi dứt cục bột cho ổng nhí một xíu bột thì thôi, cái bánh nó bự nữa. Không bự quá không được, mà cứ vậy đó hết luôn cục bột mà kiệt sức luôn á, kiệt sức luôn. Mà một kiện liên đâu có kiệt sức, ổng thần thông vô biên vô hạn. Ổng bó tay quá rồi nói thôi cho ổng hết luôn đi, bây giờ tôi hết thèm luôn, mệt quá ổng bưng hết cái đống này cho ổng đi giùm, kiệt sức rồi. Thì bà vợ bưng qua một kiện liên không thèm lấy. Bây giờ sao, ông phải đi cúng dường Đức Phật và tăng đoàn đi thì tôi mới đi. À nó hơi từ đây mà đi qua bên Tinh Xá xa nắng lắm mà không đi được đâu. Một kiện đi làm gì, dùng thần thông chỉ trong một chớp mắt thôi thì mang hết hai ông bà này với một cái chảo bánh với cái nồi bột đó bưng đến Tinh Xá. Thì chiên có một chảo bánh đó thôi mà cúng được hết toàn bộ tăng đoàn, cho hết nguyên một cái thành đó vẫn còn dư. Và cuối cùng là phải đổ bánh vào một cái hang kế bên Tinh Xá, thì kỳ viên có người tương truyền gọi là cái hang bánh. Cho mình thấy là khi mà mình phát khởi cái lòng mình bố thí cúng dường thì nó vô lượng vô biên á. Thì nhân cái dịp này thì một kiền liên đã độ được cho ông. Vậy thì Đức Phật dạy là gì? Người tu sĩ đi hóa độ hóa duyên trong cuộc đời như ông lấy mật hoa, lấy một chút xíu vừa đủ thôi, không làm tổn hại đến cái hoa đó. Một kiền liên có làm tổn hại đến ông không? Không. Lấy một chút bánh nhỏ đó thôi nhưng có phải lợi lạc cho ông, cho cả thành đó và cho tất cả gia quyến ông. Ông bỏ được cái tâm gì? Cái tâm keo kiệt bụng xịn. Đó là cái lợi lạc của một người tu sĩ mà chân chính đi vào đời. Vậy cho nên mình mới có một câu là gì? Đập thọ khai hoa vạn thọ hương, nhất dân tác phước thiên nhân hưởng đó. Có một người tu thì có 1000 người được hưởng. Vậy thì không phải chỉ có người tu sĩ không, mà Phật tử tại gia sống ở tại nhà mình mà có những cái tu tập đem lợi lạc đến cho mình và cho người. Cái slogan của Đạo Phật ngày nay mình là gì? Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, đúng không? Vậy thì nếu mình phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo thì mỗi một người ở đây là một bông hoa trong vườn hoa đạo đức. Mình đi vào đời chỉ có tỏa hương thôi, chỉ có làm lợi lạc cho đời thôi, chứ không làm hại cho ai. Còn nếu một bậc tu sĩ giữ tròn giới pháp, cho dù có không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà cái riêng cái việc mà giữ gìn giới pháp một cách tinh chuyên thì cái đạo phong, cái oai nghi, cái công đức, cái đạo hạnh của người đó đi vào đời có đủ là bài pháp vô ngôn để độ sanh không? Ở đây chùa mình có một thầy, có rất nhiều thầy có đạo phong rất là đẹp, đúng không? Quý thầy không cần phải cầm micro đến giảng pháp tụng kinh cho mình, nhưng mà mình nhìn thầy là mình khởi phát cái niềm tin đối với Tam Bảo à, thì mình thấy rằng một vị tu sĩ cực kỳ có giá trị trong cuộc đời. Khi mình đi vào đời, mình nhận cái của đàn na tính thí bố thí cúng dường cho mình thật, nhưng mình không làm tổn hại đến, mà mình còn làm gì? Tăng phước, tăng thọ cho người đó. Đức Phật nói là cái phước điền, đúng không? Chư tăng là cái ruộng phước cho mình gieo trồng. À, thì mình cho một, nhưng mà cái phước đó ai hưởng? Mình hưởng, chứ không phải là cho là thầy hưởng. Thay vì thầy bị mòn cái phước của thầy, thầy cũng tu là thầy mừng, cùng mình là mới tăng, phải không? Cho nên mình thấy rằng, thấy bất kỳ một vị tu sĩ nào, mình phải biết đó là một con ông cần mẫn làm đẹp cho đời. Và bản thân mình tri ân Tam Bảo, tri ân thầy tổ, tri ân cái nhân duyên mình được làm người và có mặt ở đây, thì mình cũng sống thiện, sống đẹp như một đóa hoa đạo đức, để không có khổ danh là Phật tử. Thì mình đi đến đâu, từ trong nhà cho tới xã hội, người ta nhìn mình người ta kính quý không? Rồi người ta biết là mình là Phật tử thì người ta có tôn trọng đạo Phật không? Đó, tôn trọng đạo Phật, phải không? Đây là một cái câu kệ, một cặp câu kệ mình phải thuộc lòng, để mỗi lần mình khởi một cái niệm xấu lên mình phải nhớ lại. Vừa rồi đây là một câu chuyện bonus nha. Kể chuyện này xong, chuyện này có trong kinh, chuyện này có trong cuộc đời. Kể câu chuyện này xong là kết thúc thiệt. Sư cô về Việt Nam mắc cỡ gì? cô về Việt Nam thì mình cách ly 2 tuần tập trung ở trong quân đội, sau đó mình phải cách ly tại nhà phải thêm 2 tuần nữa. Đó. Thì riêng cô kể cái chuyện cách ly trong quân đội cho quý Phật tử nghe. Trong một cái doanh trại quân đội rất là lớn, có tới vài trăm người cách ly, thì một cái khu nhà vệ sinh đó là cả mấy chục người dùng chung, thì có khoảng mười mấy nhà tắm và nhà vệ sinh. Mà mình biết rằng thông thường cha chung không ai khóc, mắc gì mình phải đi chà nhà vệ sinh cho mấy chục con người kia xài vậy, đúng không? Mình đâu phải đi tới nó đâu, mình giữ sạch, mình dội nước xong là may lắm rồi, mình không xả rác bừa bãi là mình văn minh lắm rồi, ngu gì mình đi chà nhà vệ sinh, đúng không? Mà nó dơ gần chết, mấy trăm con người xài có mình đi chà. Vậy mà quý Phật tử biết không, có một chị rất là dễ thương, mà sư cô để ý là tại vì cô dạy rất là sớm, ở trong trại cách ly cô được ưu tiên ở một cái phòng y tế riêng, cho nên mình cái thời khóa công phu của mình vẫn giữ được như thường. Thì tụng kinh ngồi thiền xong xuôi là sư cô đi xuống nhà vệ sinh, lúc nào cũng thấy chị chà. Như vậy thì một tuần chị chà 2 lần. Chị chà hết từ nhà tắm cho tới nhà vệ sinh, chị dọn hết rác, chị úp 2 cái thùng rác xuống, chị dội nước từng phi như vậy, sạch bóng luôn, tới mức mọi người thức dậy đi vệ sinh là đã rất sạch rồi. Sau đó dĩ nhiên nó dơ đúng không? Nhà mình 1-2 người đi đã dơ rồi, huống gì cả 100 người sử dụng, một người chỉ cần sử dụng nhà vệ sinh 3 lần một ngày thì mình thấy cái tần suất sử dụng nhà vệ sinh cỡ nào rồi. Chưa kể là mấy em bé nhỏ tả giấy vân vân, rất là bê bối, rất là lượm thụm lôi thôi. Rồi cho tới cái ấn tượng này nè, tới ngày cuối cùng là hôm sau mình được về. Tại vì sau 2 lần kiểm tra mà mình âm tính hết toàn bộ thì mình sẽ được về, đúng không? Mình về cách ly tại nhà. Thì ngày hôm sau là mình trả phòng lại cho quân đội rồi. Thì sạch dơ thì mấy anh bộ đội ráng chịu, giờ mấy anh vô mấy anh phải khử độc khử khuẩn, mấy anh phải dọn, đúng không? Vậy mà trước cái ngày đi, sáng hôm sau 6 giờ sáng là được về. Thì đêm đó là 8 giờ tối chị đợi cho mọi người dùng hết nhà vệ sinh xong rồi, chị chà rửa một lần sạch bóng, chị dẹp hết thùng rác, chị làm rất là sạch. Mấy anh bộ đội đến sẽ mừng không? Và lần cuối đó thì cô mới nói chị, cô rất là quý chị luôn, cô cứ thấy chị chà nhà vệ sinh hoài thì chị không có bao giờ để cái sự chú ý cho người khác. Chị lựa cái thời gian dọn nhà vệ sinh là ít người sử dụng nhà vệ sinh nhất, không phải làm như vậy để người ta khen, không phải làm như vậy để người ta thấy mình làm, không phải làm như vậy để mong người ta ghi công mình, mà một cái sự đóng góp rất là thầm lặng như vậy. Và ngày cuối cùng về rồi mà vẫn ý thức rằng mình dọn thật sạch để mình trả lại, thì thật sự cô rất là hoan hỷ và rất là tán thán. Thì chị mới nói chị là Phật tử, thì mình thấy hoan hỷ không? Mình thấy mình vui không? Nếu như người bình thường người ta nói nhỏ này ngu, đúng không? Nhưng mà nếu người con Phật người ta có thấy đó là ngu không? Không. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, không phải đến chùa mới sạch, không phải về nhà mình mới sạch, mà mình ở đâu là liên hoa, hoa sen nó nở chỗ đó. Vậy có phải diệu pháp liên hoa nó khắp ở mọi nơi không? Người công Phật đi đến đâu tỏa rạng cái hương thơm bằng chính hành động và ý nghĩ của mình, như vậy mình thấy có đẹp không? Và cô cực kỳ vui mà cô không biết phải làm sao. Cô nói thiệt đó, cô nhìn chỉ với tràn đầy lòng kính yêu mà cô thương quá chừng, đem hết cái công đức tu tập của mình hồi hướng cho chị, vì mình quá tùy hỷ và tán thán cái hành động đó. Vậy mình thấy Phật tử mình đến chùa có cần thiết lúc nào cũng phải sơ ra rằng mình làm cái chuyện này, mình đứng hàng đầu, mình học như vậy không? Hay là mình những cái bông hoa công đức đó nó nở thầm lặng trong từng cái nhà vệ sinh, trong từng nơi mình ngồi? Và không phải chỉ trong chùa, mình đến đâu mà mình cư xử như vậy, người ta có cái nhìn rất là tôn trọng về Phật tử không? Đó là ông Phật gì không biết, đó là cái đạo gì không biết, nhưng người ta đào tạo ra những con người đạo đức xã thân như vậy. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không? Khi những cái việc khó làm mà mình làm được, người ta mới tôn trọng và kính quý mình. Thông qua đó người ta sẽ có cái tò mò tìm hiểu về cái đức tin tôn giáo của mình, từ đó người ta mới tiếp cận được cái giá trị chân lý và từ bi của Đức Phật mình. Vậy có phải mình là một hằng pháp viên cho đời không? Mình có là một con ong làm đẹp cho đời không? Cho nên hai câu kệ này cô rất là thích, và rất mong quý Phật tử mỗi lần đọc đến câu kinh của Đức Phật đều khởi lên tràn đầy lòng biết ơn và hân hoan, và gắt khắc ghi trong lòng mình như vậy: nhớ ơn Phật thì mình phải thực hành những lời Phật dạy như vậy, đem đạo vào đời. Đạo không vào đời thì không phát huy tác dụng, mà đời không có đạo thì đời lanh quanh thôi. Cho nên mình đem đạo vào đời, đó là mình là cánh tay nối dài của chư tăng, chứ không cần phải tự xưng là mình học lớp giáo lý, mình quy y Tam Bảo mình có phái quy y không? Có, cái đó không cần. Mình thuộc được bao nhiêu kinh không, mà mình hành được bao nhiêu kinh. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn giữ Bồ Đề Tâm kiên cố. Sắp tới rồi, sắp Tết rồi thì kính chúc quý Phật tử một năm mới bình an. Và nhớ là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhớ phải tinh tấn tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.